Nữ phụ không lẫn vào. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm mang theo tư liệu đi vào tầng cao nhất khi bí thư khoa người đối đãi nàng thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ cẩn thận, ôn hòa, có lẽ, phảng phất đã từng xa lánh cùng châm chọc chưa bao giờ từng phát sinh quá. Phụ trách tiếp đãi nàng bí thư đem nàng mang nhập tổng tài văn phòng cách vách nghỉ ngơi gian. Khẽ cười nói, Lâm tiểu thư, ngài ở chỗ này chờ một lát, tổng tài lập tức liền tới đây. Đây là ngài cà phê cùng điểm tâm, thỉnh ngài chậm dùng, không vận bánh kem Black Forest đã bị Lâm Đạm ăn sạch. Trên bàn mặt khác bày biện vài đạo kiểu Tây điểm tâm ngọt. Hảo xảo bất xảo, đúng là Lâm Đạm gần nhất ở học tập mấy thứ. Bán tương nhìn qua thực tinh xảo, mùi hương nhi cũng phi thường nồng đậm. Lâm Đạm lập tức tới hứng thú, hướng bí thư nói tạ. Sau đó liền cầm lấy muỗng nhỏ từ múc một tiểu khối tiramisu. Để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, nàng nhĩ lực phi thường nhạy bén. Mặc dù cách một bức tường cũng có thể nghe thấy tổng tài trong văn phòng đã xảy ra cái gì. Lôi Tấn đang ở răn dậy Lôi Siêu. Trách hắn không tiến tới, đem công tác coi như trò đùa. Còn chuẩn bị đưa hắn sẽ y quốc tiếp tục đọc sách. Ta nguyên bản cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm ra bao lớn thành tích. Nhưng ngươi không thể kéo ta chân sau. Lôi Tấn trầm giọng nói. Ca, ta không có kéo ngươi chân sau a, ngươi hỏi một chút Minh Đặc trợ. Ta có cho ngươi gây chuyện sao? Ta mỗi ngày đều có tới đánh tạp đi làm. Lôi Siêu biện giải nói. Ngươi cái gì đều không làm chính là ở kéo ta chân sau. Nhiều năm như vậy đi qua, người thế nhưng vẫn là đối thương nghiệp thượng sự rốt đặc cán mai. Nếu một phần xuất sắc tuyệt luân kế hoạch thư đặt ở ngươi trước mặt, người có thể xem hiểu không? Người có thể phát hiện nó giá trị sao? Người liền cơ bản thương nghiệp khứu giác cùng thương nghiệp ánh mắt đều không có. Người tới ta công ty làm gì? Trở về cho ta hảo hảo đọc sách. Không bắt được toàn A thành tích đừng nghĩ tốt nghiệp. Ca. Không cần a, người đưa ta đi châu Phi đào quặng đi. Ta tình nguyện đương cu ly cũng không muốn đọc sách. Ca, người không thể như vậy nhẫn tâm a. Lôi Siêu là bị hai gã bảo tiêu giá đi ra ngoài. Mới vừa xuống lầu đã bị một chiếc siêu xe đưa đi sân bay. Lâm Đạm tổng cảm thấy hai người đối thoại có không thích hợp địa phương. Nhất thời một lát rồi lại chảo không được cái kia điểm. Chỉ có thể từ bỏ. Lại đợi vài phút, phòng nghỉ môn bị đẩy ra. Lôi Tấn một bên sửa sang lại bị Lôi Siêu túm đến nhăn rúm giò ống tay áo một bên hỏi. Điểm tâm ngọt ăn ngon sao? Phi thường ngon miệng, Lâm Đạm vẫn là cái kia tiêu chuẩn đáp án. Lôi Tấn cười khẽ một tiếng. Tiếng nói nhu hòa, ăn ngon liền toàn bộ đóng gói mang về. Hội nghị mau bắt đầu rồi. Ta làm người đem chúng nó trước đặt ở ướp lạnh thất. Tốt. Cảm ơn Lôi Tổng, căn cứ Lôi Tấn bình dị gần gũi thái độ, Lâm Đạm biết chính mình sắp đã chịu trọng dụng. Hai người sóng vai đi vào phòng họp, công ty cao tầng cùng vài vị đại cổ đông đã tề tụ một đường. Chính diện dung nghiêm túc chờ đợi, Đinh Ninh cũng ở này liệt, phát hiện hội nghị chủ trì là Lâm Đạm, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lôi Tấn nguyên bản tưởng đem bàn tay đặt ở Lâm Đạm trên lưng. Đem nàng đầy thượng bục giảng, thoáng nhìn nàng sau lưng vô hạn cảnh xuân, lại kịp thời thay đổi phương hướng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, thấp giọng nói, đừng khẩn trương, ta sẽ toàn lực duy trì ngươi. Cảm ơn Lôi Tổng, Lâm Đạm lễ phép tính mà gật đầu, kỳ thật một chút cũng không khẩn trương. Nàng tựa hồ đối mặt quá vô số đại trường hợp, sớm thành thói quen loại này bị chịu chú mục cảm giác. Nàng xoay người, đem USB cắm, nhập máy tính, thấy nàng tính, cảm thấy cực hạn, lòa, bối, dưới đài người phát ra rất nhỏ tao, động, còn có người lộ ra, dâm, mi ánh mắt, đã ở trong lòng vì Lâm Đạm dán lên nhãn. Đây là một cái bằng vào mỹ mạo cùng thân thể bò lên tới nữ nhân, là có thể tùy ý dâm loạn, này trong đó lại thuộc Đinh Ninh biểu tình nhất khinh thường. Lại là trực tiếp lấy ra hội họa bản bắt đầu sáng tác. Hoàn toàn không nghe hội nghị nội dung. Lôi Tấn rốt cuộc cảm nhận được Lâm Đạm thiếu chút nữa bị đuổi việc khi tâm tình. Rõ ràng nàng có được như vậy xuất sắc năng lực, lại bởi vì đồng dạng xuất sắc bề ngoài mà bị chịu nghi ngờ. Có thể nào không gọi nàng trong lòng buồn giận khó bình? An tĩnh, hắn lạnh mặt đánh mặt bàn, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Đinh Ninh. Thỉnh đem sản phẩm điện tử đóng cửa. Trận này hội nghị rất quan trọng. Quảng cáo, tổng tài đều lên tiếng. Đinh Ninh chỉ có thể không tình nguyện mà buông hội họa bàn. Lâm Đạm ở mọi người coi khinh trong ánh mắt từ từ mở miệng. Hôm nay ta muốn cùng đại gia tham thảo không phải một cái tiểu cấu tứ hoặc là tiểu sáng ý. Mà là một cọc kim ngạch đề cập mấy tỷ thậm chí mấy trăm triệu sinh ý, là một cái mới tinh thương nghiệp đế quốc quật khởi. Nếu là ta kế hoạch án có thể thuận lợi thi hành. Ta dám cam đoan không ra 5 năm. Chỉ R một nhà công ty giá trị sản lượng là có thể siêu việt toàn bộ Lây tập đoàn Tổng Hòa. Chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, thỉnh xem nơi này. Nàng đánh bàn phím, bắt đầu truyền phát tin PPT. Cũng làm bí thư đem từng cuốn kế hoạch thư phân phát đi xuống. Nàng chỉ dùng một câu lời dạo đầu liền chặt chẽ hấp dẫn ở đại gia tầm mắt. Huống chi nàng mặt sau diễn thuyết có thể nói xuất sắc ngoạn mục. Trong phòng hội nghị an tĩnh đến cực kỳ. Chỉ có Lâm Đạm một người thanh âm ở đĩnh đặc mà nói. 45 phút sau, nàng kết thúc diễn thuyết. Đôi tay chống mặt bàn. Bình tĩnh nói. Đại gia có cái gì vấn đề có thể nói ra cùng ta cùng nhau thảo luận. Đinh Ninh đầu tiên đưa ra dị nghị. Ta không đồng ý ngươi kế hoạch. Ngươi cái gọi là mau thời thượng nghiêm trọng rời bỏ nghệ thuật sáng tác ước nguyện ban đầu. Là sao chép? R là một cái có cách điệu nhãn hiệu. Dựa theo ngươi cách nói. Ngươi lại đem nó làm thành một cái sơn trại phẩm. Ngươi đây là ở hủy diệt công ty căn cơ cùng danh dự. Thân là một người ưu tú nhà thiết kế, ta tưởng ngươi có năng lực phân biệt ra cái gì kêu sao chép, cái gì kêu bắt chước. Ta minh bạch ngươi vì cái gì sẽ phản đối. Ngươi muốn làm thời thượng trào lưu dẫn dắt giả, mà không phải đi theo giả đúng không? Ngươi tình nguyện hoa 2-3 tháng thời gian đi đoán trước tiếp theo cái quý lưu hành xu thế. Cũng không muốn hoa ngắn ngủn nửa tháng thời gian đem nhất lưu hành thời thượng nguyên tố tập hợp cũng làm thành trang phục. Bởi vì kia sẽ xử ngươi thiếu rất nhiều cảm giác thành tựu. Ngươi sức sáng tạo sẽ bị chịu nghi ngờ. Nhưng là thỉnh ngươi nhận rõ một chút. Ngươi cá nhân thành tựu cùng công ty ích lợi không hề liên hệ. Ta hiện tại đàm luận mau thời thượng có thể ở trong thời gian ngắn nhất vì công ty kiếm lấy nhiều nhất tiền. Cũng đem nguy hiểm cùng đầu nhập dáng đến thấp nhất. Mà ngươi lại chuẩn bị lấy cách xù tài chính cùng cách xù nguy hiểm đi xây ngươi lý lịch. Ngươi ý kiến cùng công ty ích lợi tương bội. Ta cảm thấy nó không đáng giá nhắc tới. Lâm Đạm không chút để ý mà nói. Đinh Ninh tức giận đến thất khiếu bốc khói. Rồi lại tìm không thấy thích hợp nói có thể phản bác. Đích xác, Lâm Đạm này bộ phương án quá mê người. Tràn ngập tràn đầy tiền tài hương vị, mà hắn theo đuổi cái gọi là nghệ thuật, đang ngồi người là vô pháp lý giải. Đinh Ninh bị ấn xuống, lại có một người cổ đông giơ lên tay. Công ty sản phẩm định vị là nhẹ xa, mà ngươi lại đem nó biến thành ổn định giá. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi đừng quên Lây là làm gì đó. Ta không quên, nhưng là cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ. Nơi này là R, không phải Lây. Lâm Đạm cầm lấy bút lông dầu. Ở bạch bản thượng vẽ một cái quả chám hình cùng một hình tam giác. Từ từ nói, đây là Âu Mỹ xã hội kết cấu đồ. Đây là Hoa Quốc xã hội kết cấu đồ. Ở Âu Mỹ, giai cấp trung sản ở vào quả chám hình trung gian. Thuộc về tuyệt đại đa số. Mà tầng dưới chót cùng thượng tầng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Cũng bởi vậy hàng xa xỉ cùng nhẹ xa phẩm có được rất lớn thị trường. Hoa Quốc tình huống cùng Âu Mỹ hoàn toàn bất đồng. Đỉnh tầng cùng trung tầng chỉ có nhị đến 300 triệu người. Còn lại 1 tỷ xa xa không đạt được tiêu phí hàng xa xỉ trình độ. Xin hỏi các vị, các ngươi tiến quân Hoa Quốc thị trường. Nhất coi trọng chính là cái gì? Chấm, là dân cư tiền lãi. Là thật lớn tiêu phí đám người. Lâm Đạm đem kim tự tháp nền vòng ra tới, nói năng có khí phách. Như vậy ta muốn hỏi các ngươi, đương các ngươi đem sản phẩm định nghĩa vì nhẹ xa, chỉ nhắm ngay này 200-300 triệu nhân khẩu, mà từ bỏ tuyệt đại đa số tiêu phí đám người, các ngươi là nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người biết R là lây công ty con, là có được quý tộc huyết thống bình dân. Nó đối này 1 tỷ dân cư cụ bị thiên nhiên lực hấp dẫn. Đồng dạng cũng sẽ được đến này 200 triệu nhân khẩu nhận đồng. Vì cái gì các ngươi muốn từ bỏ cái này thiên nhiên ưu thế? Ngược lại đi một cái càng gian nan con đường. Lâm Đạm nhìn chung quanh mọi người. Từ từ nói. 11-11 mau tới rồi. Ngay sau đó còn có song thập nhị. Nếu dựa theo ta kế hoạch án tiến hành sản phẩm nghiên cứu phát minh. Công ty có thể đem 6-9 nguyệt thiết kế. Sinh sản. Đưa ra thị trường phân đoạn ngắn lại đến 1 tháng thậm chí là nửa tháng. Vừa lúc có thể đuổi kịp này 2 cái nổi tiếng hậu thế mua sắm tiết. Năm trước, một nhà tên là Quả Quýt Vị, Võng Hồng trang phục cửa hàng ở 11-11 ngày này kiếm được 300 triệu 3.000 vạn. Một nhà tên là Huân trang phục tiểu xưởng kiếm được 200 triệu 6.000 vạn. Còn lại số liệu không cần ta quá nhiều lắm lời. Tin tưởng chư vị ở kế hoạch thư cùng trên mạng đều có thể tra được. Này đó tiểu điếm không có chuyên nghiệp trang phục nhà thiết kế. Chúng nó dựa cái gì lập nghiệp? Dựa sao chép đại bài thời thượng? Dựa theo sát đương thời trào lưu? Dựa cái gì lưu hành bán cái gì? Lâm Đạm tăng thêm ngữ khí. Chư vị, chúng nó có thể kiếm 200 triệu, 300 triệu, chúng ta có thể kiếm nhiều ít. Cùng chúng nó so sánh với. Chúng ta là quái thú lượng cấp người cạnh tranh. Chúng ta có được đứng đầu nhà thiết kế. Nhất hùng hậu tài lực. Cao quý nhất nhãn hiệu huyết thống. Nhất toàn diện thời thượng tin tức cùng lớn nhất sinh sản tuyến. Nếu dựa theo loại này hiệu suất cao. Cao tốc, thấp nguy hiểm hình thức trưởng thành lên. Chúng ta ở công ty sáng lập đầu 1 năm là có thể lợi nhuận. 5 năm đem hoàn thành chất bay vọt. 10 năm. 20 năm lúc sau chúng ta sẽ trở thành trang phục chế tạo nghiệp quái vật khổng lồ. Ta muốn hỏi một chút chư vị. Các ngươi còn ở do dự cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thích cùng tiền không qua được? Cuối cùng những lời này tinh chuẩn mà đánh trúng sở hữu cao tầng cùng cổ đông uy hiếp. Đúng vậy, bọn họ tới Hoa Quốc đầu tư là vì kiếm tiền. Liền một cái tiểu xưởng đều có thể thông qua loại này hình thức đạt được thật lớn thành công. Bọn họ vì cái gì không thể? Lâm Đạm chẳng những cho bọn hắn vẽ một khối vô cùng mỹ vị bánh nướng lớn. Càng mấu chốt chính là, này khối bánh nướng lớn biên biên rác rác đã có người bắt đầu ăn. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa ý thức được đây là một loại cực kỳ thành công kinh doanh hình thức. Hơn nữa đem chi chuyển hóa vì thiết thực hữu hiệu sức sản xuất. Hôm nay bọn họ do dự. Như vậy ngày mai. Này khối bánh nướng lớn rất có khả năng bị một cái khác cường mà hữu lực thả ánh mắt lâu dài người cạnh tranh độc chiếm. Kia chính là liên quan đến hơn 1 tỷ dân cư thật lớn thị trường. Là chục tỷ thậm chí 100 tỷ đại sinh ý, cho đến lúc này. Không còn có người đi chú ý Lâm Đạm ăn mặc hay không tính. Cảm, dung mạo hay không mỹ lệ. Bọn họ vì nàng thương nghiệp đầu óc mà kinh ngạc cảm thán. Cũng vì nàng nhạy bén thương nghiệp ánh mắt mà run rẩy. Thậm chí có người đối với nàng kế hoạch thư phát ra thô nặng thở dốc. Đối tiền tài khát vọng gắt gao bóp chặt mỗi người yết hầu. Bọn họ ở trong lòng tính toán R tương lai có lẽ có thể kiếm lấy đến lợi nhuận. Sau đó hoảng sợ phát hiện. Kia quả thật là toàn bộ Lôi Thị tập đoàn đều khó có thể với tới mức. Công ty con cùng mẫu công ty mạnh yếu dị thế. Trong khoảnh khắc là có thể đảo ngược. Tại đây chết giống nhau yên tĩnh chung. Lôi Tấn chậm rãi mở miệng. Hiện tại, thỉnh đại gia đối này phân kế hoạch án tiến hành biểu quyết. Đồng ý thỉnh nhấc tay. Ở ngắn ngủi lặng im sau. Tất cả mọi người giơ lên tay. Duy độc Đinh Ninh cắn răng kiên trì trong chốc lát. Chung ở đại gia nhìn gần hạ lựa chọn thỏa hiệp. Theo sau vang lên chính là tiếng sấm vỗ tay. Cách chương.